Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2929, chương 2927, trò chơi vừa mới bắt đầu. Lục Ly ngủ say đằng đẵng 5 ngày 5 đêm. Hắn làm rất nhiều ác mộng. Trong mộng hắn giết rất nhiều người, hủy đi rất nhiều thành trì, mạnh lên vô số nữ tử. Hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện nằm tại ngọc thạch trên giường, bên cạnh có hai cái kỳ dị nữ tử thủ hộ. Hai cái này nữ tử không giống như là ma uyên sinh vật, ngoại hình cùng nhân loại tương tự, nhìn càng giống là yêu tộc, toàn thân đều phóng xuất ra quyến rũ khí tức, mà lại lỗ tai thật dài nhọn, mi tâm có một chút chu sa đỏ. Nhìn thấy Lục Ly sau khi tỉnh lại vội vàng phủ phục quỳ trên mặt đất. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, nhìn thấy hai cái nữ tử nhếch lên tới nở nang bờ mông. Trong mắt của hắn lập tức sáng lên một đạo dâm tà quang mang. Nếu không phải hắn thanh tỉnh kia một tia chủ hồn khắc chế, sợ là giờ phút này tự xông tới. Lục Ly linh hồn giờ phút này bị một phân thành hai. Đại bộ phận linh hồn không ngừng bạo động, cổ động nhục thân của mình đi đem hai cái này nữ tử giải quyết tại chỗ. Nhưng này một tia thanh tỉnh chủ hồn lại cực lực tại khắc chế. Không đúng, ta tại sao muốn khắc chế? Lục Ly tại lúc này đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn nhưng là tại ma đầu a, hắn là bị ma hóa nhân tộc. Nếu như hắn còn duy trì nhân tộc bản tính, không phải thoáng cái tựu bị ma uyên cường giả xem thấu hắn không có bị triệt để ma hóa sao? Cái này thánh ma đầu bên trong đều là ma uyên trí cường giả, giống như hắn có bất kỳ địa phương lộ ra một tia dị dạng, bị ma uyên cường giả phát hiện hắn không có bị ma hóa, loại kia đợi hắn kết cục chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, sau lưng của hắn đều ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn trong nháy mắt làm ra quyết định, tạm thời không tên châu bên trong chủ hồn để hắn yên lặng. Đừng có bất kỳ ý nghĩ cùng suy nghĩ, hắn hiện tại muốn hoàn toàn tuân theo bị ma hóa linh hồn ý chí. Dạng này mới có thể còn sống. Trong mắt của hắn hồng quang càng ngày càng sáng. Hắn bắt đầu từng bước để cho mình thanh tỉnh chủ hồn yên tĩnh lại. Thân thể cùng linh hồn hoàn toàn bị ma hóa chủ hồn khống chế. Rất nhanh trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Trên người áo bào trực tiếp bạo liệt. Sải bước đi xuống dưới. Đem kia hai cái kỳ dị nữ tử ném lên giường lớn bên trong. Dùng tay xé rách trên người các nàng áo bào. Cưỡng ép bắt đầu đùa bỡn. Kia hai cái nữ tử hẳn là ma uyên nô lệ, hoàn toàn không dám phản kháng, ngược lại còn miễn cưỡng hơn vui cười nghênh hợp. Tòa thành bên trong rất nhanh vang lên từng đợt sóng lớn có tiết tấu tiếng va đập. Bầu không khí cũng biến thành dâm tà, trọn vẹn qua hơn một canh giờ. Bên ngoài vang lên một đạo tiếng bước chân, Lục Ly lại hoàn toàn không để ý tới. Bên ngoài một cái ma chủ đi đến. Nhìn thấy tòa thành bên trong một màn này, khinh thường nở nụ cười. Hắn mở miệng nói ra, Lục Ly, đừng đùa, vĩ đại thiên thánh tổ triệu kiến ngươi, lập tức theo ta đi. Lục Ly cũng không có lập tức dừng lại, tiếp tục làm việc sống hắn. Trọn vẹn qua mười mấy tức thời gian xong việc về sau, hắn mới chậm ung dung đứng lên, mặc lên một thân áo bào nói ra. Dạng này nữ tử, quay đầu cho ta đưa mười mấy cái tới. Ừ, cái kia ma chủ đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hung quang lập lòe nói ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai dám ra lệnh cho ta? Ngươi chỉ là chúng ta thánh uyên một con chó mà. Thôi, hưu, Lục Ly thân thể lóe lên. Trong nháy mắt đã tới cái này ma chủ trước mặt. Một tay đột nhiên chộp tới. Tại cái này ma chủ hoàn toàn không có phản ứng trước đó. Đem hắn cổ cho nắm. Cả người lăng không nhấc lên. Hắn lạnh giọng nói ra. Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Dừng tay. Lục Ly động thủ. Khí tức trên thân tiết ra ngoài. Kinh động đến thánh ma đầu bên trong cường giả. Một đạo quát khẽ tiếng vang lên. Rất nhanh một đạo hắc vụ bay tới. Tại tòa thành bên trong ngưng tụ, một cái ma tôn xuất hiện, lạnh lùng nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, ngươi muốn chết sao, ông? Tại lúc này Lục Ly trên thân cảm giác có vô số năng lượng tại du tẩu. Linh hồn bên trong cũng cảm giác có sóng chấn động, tựa hồ những năng lượng kia lúc nào cũng có thể bạo động. Đem hắn nổ thành bột mịn, hắn liền tranh thủ người kia ném ở một bên. Sát khí trên người thu liễm, cái kia ma tôn cười lạnh nói ra, trong cơ thể ngươi thánh khí còn không có triệt để dung hợp. Ngươi lại dám động thánh nguyên con dân động thủ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lục Ly hít một hơi thật sâu nói ra, hắn dám mắng ta là cẩu, hắn tính là thứ gì, ngươi cũng không tính là gì đồ vật. Ma tôn cười lạnh nói ra, ở chỗ này ngươi vẫn là thành thật một chút, nếu không chúng ta không để tâm dạy dỗ ngươi như cái gì thành là một cái hợp cách thánh nguyên con. Dân, Lục Ly hừ hừ hai tiếng, lại là không dám lại nói cái gì. Kia ma tôn quay người đi ra phía ngoài, tại cửa ra vào nghiêng người nói ra, còn không theo ta đi gặp thiên thánh tổ nếu là đã muộn. Có ngươi quả ngon để ăn, Lục Ly vội vàng đi theo đi ra. Kia ma tôn mang theo hắn một đường đi tới trong một cái đại điện. Trong đại điện này ngồi đầy ma tôn. Trước đó cùng Lục Ly giao thủ qua càn nguyên ngay ở chỗ này. Nhìn thấy Lục Ly khóe miệng đều là cười lạnh. Lục Ly mục quang khóa chặt một người trẻ tuổi. Người kia ngoại hình cùng năm đó không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhìn vẫn như cũ giống như là năm đó cái kia tiêu sái tuấn giật công tử văn nhã ca. Kỳ thiên ngữ cũng nhìn thấy Lục Ly, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, rất là khoái ý dáng vẻ. Lục Ly trong mắt lập tức sát cơ tăng vọt, sát khí phô thiên cái địa quét ngang mà đi, giống như không phải nơi này, đoán chừng hắn ngay lập tức sẽ động thủ. Hắn giờ phút này nhân loại kia một tia ý thức trở nên yên lặng. Linh hồn bên trong đều là mặt trái cảm xúc, đã bị hắc hóa, bị ma hóa, trông thấy cửu nhân hết sức đỏ mắt. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Lục Ly lập tức cảm giác linh hồn bị trùng kích, tiếp lấy một cỗ mênh mông uy áp trấn áp mà xuống. Lục Ly không chịu nổi quỳ một gối xuống dưới. Hắn kiệt ngạo bất tuần ngẩng đầu, mục quang hướng lên trên mặt nhìn lại, thấy được ngồi tại vương tọa bên trên ma tổ, linh hồn hắn bên trong bản năng lộ ra một tia e ngại. Tựa như là động vật gặp thiên địch, hắn cúi đầu quát khẽ nói, Lục Ly tham kiến thiên thánh tổ, Lục Ly, kia ma tổ vẫn như cũ mặc ma y, đánh lấy đi chân trần. Nhưng hắn ngồi ở phía trên lại cảm giác giống như là một cái chí tôn đế vương, cho người ta vô tận uy áp, cảm giác giống như là thương khung, giống như là biển cả, giống như là tinh không, vô biên vô hạn, hạo hãn vô cùng. Hắn lạnh lùng nói ra, đã ngươi đã tiến vào thánh trì, trong thân thể ngươi cũng đều là thánh khí, vậy ngươi liền là thánh nguyên nhất tộc, cũng tự nhiên tuân thủ thánh nguyên quy củ, thánh nguyên con dân không chiếm được tương tàn giết, trong thân thể ngươi thánh khí cũng không có triệt để dung hợp. Ngươi dám động thủ, cái kia chính là tự tìm đường chết, cần tuân thiên thánh tổ dạy bảo. Lục Ly trùng điệp cúi đầu, thiên thánh tổ trầm ngâm một lát nói ra, ngươi trong khoảng thời gian này hội sẽ ma biến. Chính ngươi phải nhớ kỹ bảo trì bản tâm, nếu không sẽ biến thành cái xác không hồn. Quay đầu bản tọa để cho người ta đưa ngươi 10 cái thiên ma tộc nữ tử cho ngươi. Ngươi đừng để bản tôn thất vọng, giống như biến thành cái xác không hồn. Vậy ngươi sẽ vĩnh viễn trầm luân. Lục Ly không biết cái gì là ma biến, nhưng cũng đoán được một chút. Khẳng định không phải đồ chơi hay. Hắn vội vàng lần nữa cong xuống nói ra, đa tạ thiên thánh tổ, giống như ngươi có thể thành công ma biến, bản tọa tựu ban thưởng ngươi càn họ, về sau ngươi tựu gọi càn cách đi. Thiên thánh tổ phất phất tay, nói ra, ngươi trở về hảo hảo tu luyện, mà biến trước đó đừng đi ra, tự ở tại ngươi cư trú địa phương. Đi xuống đi, Lục Ly lần nữa khấu tạ đi theo một cái ma chủ đi xuống. Lục Ly vừa rời đi, bên trong rất nhiều ma tôn lại nổ. Lục Ly thế nhưng là nhân tộc, thế mà ma yến về sau ban cho càn họ muốn biết nơi này mười mấy cái ma tôn được ban cho càn họ. Có thể chỉ có bất quá 10 cái. Tất cả câm miệng. Thiên Thánh Tổ nghe được đại điện bên trong huyên náo lên, vung tay lên phẫn nộ quát. Lục Ly cùng Thiên Ngữ hai người, đối với chúng ta thống nhất bên trong vương giới thế nhưng là có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Về sau không phải khiêu khích bọn hắn, nếu không bản tọa tuyệt không tha thứ. Bốn phía lập tức an tĩnh xuống dưới. Kỳ Thiên Ngữ đứng an tĩnh, không nói một lời, cúi đầu đứng thẳng, khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Hắn dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào nói. Lục Ly, không nghĩ tới ngươi như vậy không có cốt khí thế mà đầu hàng, bất quá cũng không quan hệ. Trò chơi vừa mới bắt đầu đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.